nhân duyên của chúng ta. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô há miệng định nói, xong lại tới lượt điện thoại hắn đổ chuông. Đại ca ra hiệu im lặng, đưa máy áp lên tay, hướng cách cô xa xa một chút. Thời điểm hắn quay lại nhìn cô, bộ óc nhỏ bé của cô chợt nổ. Oành, một tiếng, không phải là Vân Triệt chứ? Lam Uyên cuống cuồng vứt lại hành lý, bỏ của chạy lấy người. Nếu không cô không nhầm, Dạ Trạch ở Nam Phi vừa bị tìm thấy rồi, cuộc gọi nhất định là để thông báo hắn trông chừng cô cẩn thận. Bất quá cô vừa mới chạy chưa quá 200 mét, đã nghe thấy giọng đại ca giống lên. Thập Tam, nhà ngươi đứng lại cho lão tử. Cảng hàng không một phen náo loạn, Lam Uyên dáng người thon nhỏ linh hoạt lách qua hàng người đông đúc. Lâu ngày không hoạt động mạnh, cơ thể cô vận động một chút liền biểu tình, khớp xương nhức mỏi muốn tháo tung thành 1001 mảnh. Mắt giáo giác ngoảnh lại, tim cô đập ngày càng nhanh, 12 người kia tốc độ như gió sắp bắt kịp cô rồi. Lam Uyên nhắm mắt hít vào một hơi lớn, sau đó thật lực xài từng bước chạy chối chết không màng bản thân va phải người khác. Hai cẳng tay da thịt non mềm sớm đã đỏ lên, đau nhức vẫn ngoan cố bắt chéo với nhau tạo thành hình chữ X như tấm khiên để cô toàn lực lao tới. Thành công thoát khỏi khu vực đông đúc, cô thở phì phò vừa quan sát xung quanh để gọi xe. Chẳng qua, không quá 3 giây, Lam Uyên tiếp tục hoảng hồn. Nguyên lai Vân Triệt đã có mặt còn đứng cạnh xe yêu nhã cười, mở rộng cửa, ra hiệu mời cô lên. Cách chương.